99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 996. Cứ như vậy đi, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Dư Lý Lý nghe nói, khẽ cười một tiếng, nói, không có cái gì tốt xin lỗi. Âu Minh, ngươi nên may mắn ta không có tự sát thành công. Bằng không thì mà nói, ta chỉ sợ là làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có khả năng thành công. Âu Minh nhìn xem nàng, hầu kết siết chặt, ta không có khả năng cho ngươi đi chết. Dư Lý Lý lắc đầu, đem hắn hai tay nhẹ nhàng đẩy ra, nói ra, cứ như vậy đi, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Liền dạng này có được hay không? Ngươi có thê tử ngươi, ta về sau cũng sẽ tìm tới một cái thương ta, yêu ta nam nhân. Ta Dư Lý Lý cũng không phải là nhất định phải lại ở trên thân thể ngươi không thể. Âu Minh, không muốn. Âu Minh đột nhiên hoảng hốt. Đối mặt dạng này Dư Lý Lý, Âu Minh trong lúc nhất thời, đúng là chân tay luống cuống. Không được, Dư Lý Lý, không có cái gì không thể. Dư Lý Lý cười cười, trong ánh mắt có chút thương xót, nhìn xem trước mặt Âu Minh, giống như là lại nhìn một cái không hiểu chuyện hài tử một dạng. Rất nhanh, cũng mở ánh mắt khác, xoay người qua đi, nói, không có người nào rời đi ai, là sống không nổi. Trong khi nói chuyện, đã cất bước, hướng về cửa tiểu khu đi tới. Nhưng là, Âu Minh phản ứng nhanh chóng đưa nàng kéo một phát, hô một tiếng, ta không được. Âu Minh lời nói, để cho Dư Lý Lý động tác ngừng một lát. Âu Minh đứng ở sau lưng nàng, nhìn qua nàng bóng lưng, tiếng nói có chút không, làm câm lại mang theo vài phần khó mà phát giác sợ hãi. Hắn nói, ta không được, Dư Lý Lý, không có ngươi, ta sống không nổi. Mà Dư Lý Lý nghe thấy như vậy lời nói, ngược lại là cười lên tiếng, quay đầu đi, nhìn xem Âu Minh, trong hai mắt thương xót càng sâu. Hướng về Âu Minh sáng sủa cười một tiếng, phảng phất đi theo mặt trời cái kia một đóa rực rỡ nhất hoa hướng dương. Lặng yên nở rộ, mà vô thanh vô tức, không muốn lửa mình dối người. Âu Minh, Dư Lý Lý nhìn qua hắn, gằn từng chữ, ngươi theo ta không giống nhau, ngươi thiếu ai cũng có thể sống sót, chỉ là, thiếu không giống nhau người, sẽ có không đồng dạng niềm vui thú thôi. Dư Lý Lý từ vừa mới bắt đầu liền thấy rất rõ ràng, chính nàng rốt cuộc là thân phận gì, lại nên dùng dạng gì từ thân phận ở trước mặt hắn tồn tại, có thể cung cấp hắn tìm niềm vui, cung cấp hắn tiết dục, cung cấp hắn chơi đùa, lại không thể cung cấp hắn sống sót. Bởi vì để cho hắn sống sót, cho tới bây giờ đều chỉ có chính hắn một cái thằng hề mà thôi. Ai cũng đừng đem mình làm một chuyện. Dư Lý Lý tại khác thế giới bên trong, chỉ là phẫn diễn một cái thằng hề nhân vật. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng hoàn toàn có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, làm một cái hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện tình phụ, làm một cái hiểu được lấy lòng hắn, làm hắn vui lòng thằng hề. Liền cùng khi còn bé, cô nhi viện tiểu bằng hữu mắng nàng một dạng, tiếp tục trang, liền có thể chiếm được đến đường kẹo ăn. Nhưng là nàng không nghĩ, lại cũng không muốn, một chút ý nghĩa đều không có. Âu Minh trông thấy nàng dạng này nụ cười, lặng tiếng đưa nàng tay nắm chặt, nói, chờ ta được không? Chờ ta 2 tháng, trong 2 tháng, ta sẽ giải quyết xong chuyện bây giờ. Đến lúc đó, gả cho ta. Âu Minh, Dư Lý Lý đem hắn tay lấy ra, nói, trở về đi, người vị hôn thê, so với ta cần ngươi. Đem hắn hất ra. Dư Lý Lý rất nhanh liền đi trở lại bên trong, đưa lưng về phía Âu Minh, nước mắt lặng yên trôi xuống dưới. Âu Minh nhìn xem nàng bóng lưng, có chút đánh bại. Về tới trong xe, Âu Minh đưa điện thoại di động lấy ra, tìm được Thẩm Lạc An dãy số, gọi ra ngoài. Dư Lý Lý lúc trở về, con mắt đỏ ngầu, Diệp Thiến Thiến có chút bát quái mà vây quanh, nhưng nhìn gặp Dư Lý Lý bộ dáng này, nguyên bản đến bên miệng câu hỏi, lập tức liền không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,